Tenseigen trong thế giới Naruto, chương 655, đồng thuật Mangekyo tranh phong, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, dòng minh hà phiêu phù ập tới, nhìn như dải lụa màu máu tung bay, nó không những tốc độ cực nhanh, hơn nữa quỹ tích còn phiêu hốt dị thường, hoàn toàn không cách nào dự đoán. Mà ven đường bất luận thứ gì bị nó đụng phải, đất đá cũng được, cây cối cũng thế, tất cả đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại qua, thậm chí ngay cả màn mưa giữa không trung, hay bùn nhão trên mặt đất cũng giống vậy, hết thảy không cách nào may mắn thoát khỏi. Đối mặt đồng thuật Mangekyo cường thế kinh khủng như vậy, ba người Hyuga, Kagami, Shisui, Itachi cũng sử dụng thủ đoạn của riêng mình, bọn họ hoặc là phát động đồng thuật, hoặc là huy động thần khí. Hyuga Kagami bên này, sau khi phát động Mangekyo đồng thuật Susanoo cùng tên, hắn lập tức thôi động Susanoo kim diễm, dùng bốn cái tay nắm chặt bốn chuôi hỏa kiếm phân biệt cắm xuống bốn phía, sau đó toàn lực thôi động kim diễm, khiến cả tôn Susanoo kim diễm nhìn qua như một ngọn đuốc lớn, một vị hỏa thần được kim diễm bao bọc lại. Itachi thì phát động thiên chiếu, dùng ngọn lửa đen có sức mạnh thiêu đốt tất cả để bảo vệ chính mình. Shisui thì không có đồng thuật có thể ngăn cản tam đồ xuyên của Danzo, thế là chỉ có thể toàn lực thôi động thần khí bát chi kính, đem Susanoo của mình rút lại phía sau thần khí. Trong chớp mắt, huyết sắc minh hà liền lướt qua màn mưa, ập tới ba người Hyuga Kagami. Hyuga Kagami ngăn ở phía trước tự nhiên đứng mũi chịu sào bị huyết sắc minh hà quét trúng đầu tiên, huyết thủy minh hà và kim diễm chói lọi nháy mắt giao thoa, phát ra tiếng vang phụt phụt chói tai liên tục. Thoáng chốc trong tiếng vang này, một luồng khí gay mũi tỏa ra tràn ngập khắp bốn phía, khiến hòn đảo vốn đã rất âm trầm, nhiều thêm một phần mông lung hư huyễn khó tả. Mà cùng lúc đó, huyết sắc minh hà cũng đã ập tới trước mặt Itachi, tiếp xúc phạm vi lớn với ngọn lửa đen đang bảo hộ Susanoo của Itachi. Một cái này là minh thủy có thể ăn mòn tất cả, một cái là hắc viêm vĩnh viễn có thể tắt. Hai sự vật mà dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấy ở nhẫn giới, lại trong chớp mắt này va chạm triển khai một lần so đấu vô tiền khoáng hậu. Hắc viêm điên cuồng lan tràn lên dòng minh hà màu máu, nỗ lực đốt sạch dòng huyết thủy này, mà huyết thủy bên trong minh hà cũng điên cuồng hủ thực đê viêm, nỗ lực hòa tan ngọn hắc viêm bất khuất này. Song phương đều là tồn tại đặc thù, trong chốc lát chẳng bên nào làm gì được đối phương. Mà sau khi bị Hyuga Kagami và Itachi cầm chân trong chốc lát, huyết sắc minh hà cuối cùng vẫn là ập tới Susanoo bát chi kính của Shisui. Shisui quyết định thật nhanh, vội vàng dùng thần khí bát chi kính đón đỡ huyết sắc minh hà đang ập tới, sau đó thuận thế ép xuống dưới, đem một đoạn huyết sắc minh hà đang ập tới kia ấn xuống mặt đất. Phốc phốc, thần khí bát chi kính có thể ngăn cản huyết sắc minh hà, nhưng mặt đất dưới chân thì không có bản sự này, cho nên khi Shisui thuận thế ấn đoạn huyết sắc minh hà đang lao tới này xuống mặt đất thì toàn bộ mảnh đất trước mắt hắn nhanh chóng bị ăn mòn đục thành một lỗ to sâu không thấy đáy. Răng rắc, cái hố to sâu không thấy đáy này tựa hồ trở thành cọng rơm rơm cuối cùng đè chết lạc đà gầy, đủ loại vết nứt trên mặt đất ở thời khắc này xen lẫn vào nhau, sinh ra hiệu ứng domino, khiến toàn bộ mặt đất bắt đầu vỡ nát. Cấn động to lớn làm bốn tôn, góc truyện audio.com, Susanoo khổng lồ đang đại chiến trên đảo đồng thời lung lay thân hình, lảo đảo mấy bước. Mà ở một khắc này, bất luận là phía Hyuga Kagami, hay là chỗ Danzo đang bị vây công, đều ý thức được hòn đảo này dường như sắp không tiếp nhận nổi sự tàn phá của bốn tôn Susanoo nữa, đã ở vào biên giới sắp sụp đổ. Nhưng dù thế, song phương đều không có dự định nhượng bộ thu tay. Đã đánh đến tình trạng này, Hyuga Kagami cũng vậy, Danzo cũng thế, cũng đã không cách nào tiếp nhận thất bại, đối với bọn họ, hôm nay chỉ có thể có một phe sống sót rời khỏi hòn đảo này. Đương nhiên, đó là nếu như hòn đảo này có thể chịu đựng được tới lúc đó. Danzo hai tay chắp trước ngực thần sắc thì vặn vẹo, nước miếng văng tung tóe hét to, đồng thời toàn lực thúc giục cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan yêu dị trong hốc mắt. Mà dưới sự thúc giục đồng lực toàn lực của Danzo, huyết sắc minh hà đang không ngừng tiêu hao khi đối kháng hắc viêm và kim diễm lại được bổ sung không ngừng. Kết quả là trận đọ sức lấy một địch ba này cứ như vậy bắt đầu giằng co bằng phương thức tiêu hao. Thẳng thắn mà nói, đồng thuật Mangekyo tam đồ xuyên của Danzo 10 phần bá đạo, nó là sự dung hợp hoàn mỹ các yếu tố như lực phá hoại, quỷ dị và tốc độ. Nếu như trước đó không có đề phòng, vậy thì cho dù là cường giả cấp bậc Kage cũng rất có thể ôm hận mà chết dưới cái đồng thuật này. Nhưng mấy người Hyuga Kagami đều không phải là kẻ yếu, bọn họ sở dĩ bị Danzo lấy một địch ba tạm thời áp chế, không chỉ là vì tam đồ xuyên bá đạo mà còn là vì Danzo ở mặt đồng lực áp chế bọn họ. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Hyuga Kagami mặc dù không thua kém Danzo. Nhưng cỗ hỏa độn phân thân cấy ghép vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này lại không có tế bào đệ nhất gia trì, cũng không có trải qua nghi thức ở phương diện cường độ chakra, căn bản không phải là đối thủ của lão Danzo hiện tại, kẻ cơ thể xem là ninja hoàn mỹ. Không có nguồn chakra cường đại duy trì, hắn tự nhiên ở vào thế yếu khi so đấu đồng lực. Mà Shisui và Itachi đều chỉ là Mangekyo Sharingan, ở phương diện đồng lực vốn đã kém vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo về chất, cho nên mặc dù Itachi nắm giữ đồng thuật bá đạo như thiên chiếu, cuối cùng vẫn là bị Danzo áp chế. Trận đối kháng đồng lực này vẫn còn đang kéo dài, nhưng hòn đảo dưới chân đã có chút không chịu nổi. Răng rác, tiếng đất đá vỡ nát vang lên liên tiếp trên đảo, vết rạn trên mặt đất càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng sâu, có vài chỗ thậm chí trực tiếp thông ra biển lớn, dẫn cả nước biển tràn vào. Trong màn mưa sấm sét vang dội, dưới từ đợt sóng biển cuộn trào mãnh liệt, cả hòn đảo đất chim này tựa như một con thuyền lớn sắp lật đang đau khổ chống đỡ. Mà huyết sắc minh hà của Danzo thì tựa như một cái bút màu máu, không ngừng vẽ lên một bức tranh máu trên hòn đảo này, trong sự giằng co từng nét vẽ lên lên xuống xuống của nó, như bôi bôi xóa xóa dấu vết từng tồn tại của hòn đảo này. Nước biển chảy ngược vào trong đảo càng ngày càng nhiều, gần như che lấp 70% khu vực trên đảo, rất nhiều đất đá vỡ nát đã trôi vào trong biển rộng, mất tung mất tích, khiến cho diện tích hòn đảo đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Dưới dạng hoàn cảnh ác liệt thế này, Hyuga Kagami biết rõ nhất định phải liều một lần, thế là hắn cắn răng một cái, đồng thời rút lên bốn chuôi trường kiếm rực lửa đang cố gắng kềm chế Minh Hà. Góc truyện audio.com, ném từng cái về phía Susanoo ác ma cách đó không xa. Mà cùng lúc đó, hắn cũng thôi động Susanoo kim diễm của mình, lấy cái giá hy sinh nửa bên thân thể cưỡng ép vượt qua huyết sắc Minh Hà, đánh về phía Danzo. Cách chương.